Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 823, là người tốt. Góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành bên trong. Đang lúc ăn cơm tối, Lạc Xuyên cánh tay có chút dừng lại. Bởi vì trong lòng của hắn, bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Thế nào? Yêu Tử Yên nghi ngờ nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên lắc đầu. Không có việc gì. Trong lòng của hắn, lại cảm giác có chút kỳ quái. Hôm nay đây là có chuyện gì? Suy tư không có kết quả. Lạc Xuyên đem ném ra sau đầu. Hệ thống đều không có lên tiếng. Muốn đến hẳn là ảo giác của mình. Hắn cũng không biết. Chính mình nhưng thật ra là bị cái nào đó vốn không che mặt cự long phái phát một chương thẻ người tốt. An Vi Nhã toát ra vẻ hồi ức. Nói như thế nào đây? Tuy nhiên cùng vị lão bản kia nói chuyện với nhau không có bao lâu thời gian. Nhưng là tính cách của hắn vẫn là lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng. Cùng loại với loại kia mặt ngoài lạnh như băng tựa như coi nhẹ hết thảy. Nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn là người tốt. Ta nghĩ đến. Cùng En Đại Thúc không sai biệt lắm. Khụ khụ. Nghị trưởng ngài đừng đem ta nói những lời này truyền đi. Giọng nữ cười cười. Cái này như vậy đủ rồi. Không phải sao. An Vi Nhã sửng sốt một chút. Trên mặt tươi cười. Không sai. Ăn cơm tối xong. Lạc Xuyên tiếp tục thăm dò Oren. Oren bên trong vẫn chưa xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Xem ra chơi ra sự tình. Đã bị cái kia tự xưng Osia thiếu nữ chỗ giải quyết. Quảng cáo. Cảm giác thời gian không còn sớm. Lạc Xuyên kết thúc trò chơi. Sau khi rửa mặt, về đến phòng, ngủ. Hôm sau, sáng sớm, mới sinh mặt trời mới mọc còn chưa từng đem nóng bức vẩy xuống đại địa. Buổi sáng không khí trong lành hợp lòng người. Sâu hít thở sâu mấy ngụm thế giới khác trong không khí. Lạc Xuyên trở lại trong tiệm, tại chính mình chuyên trúc chỗ ngồi xuống, nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Bọn này khách hàng vẫn là trước sau như một có sức sống. Liền xem như buổi tối cũng tràn đầy phấn khởi tại nhóm trò chuyện bên trong đàm luận rất nhiều đề tài. Lạc Xuyên có ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Đối thân thể không tốt. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá đối với Thiên Lan đại lục tu luyện giả mà nói. Cái này giống như cũng không là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Được rồi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính mình hôm qua giống như làm ra một cái quyết định gì? Muốn làm gì tới? Lạc Xuyên suy tư một chút. Thấy được trong tay ma huyễn điện thoại di động. Nghĩ đến, thời gian rất dài không có đẩy ra mới ứng dụng. Hôm nay là rút ra mới ứng dụng thời gian. Mở ra quen thuộc ứng dụng rút ra giao diện. Lạc Xuyên lâm vào suy nghĩ trạng thái. Hiện tại đã có 3 cái ứng dụng. Lại rút ra cái gì loại hình tương đối tốt. Vài giây đồng hồ về sau. Lạc Xuyên đình chỉ suy nghĩ. Được rồi. Tùy tiện quất đi, rút đến cái gì tính là gì. Hắn không có yêu cầu. Lạc Xuyên hạ, bắt đầu, chỉ lệnh, màn sáng phía trên xuất hiện một cái không ngừng chuyển động điểm sáng. Chuyển động một hồi, chuyển động quầng sáng đình chỉ. Rút chúng ứng dụng, khởi nguyên trực tiếp, quảng cáo, ma huyễn điện thoại di động nhưng tải ứng dụng thương thành bên trong download nên dùng. Trực tiếp. Lạc Xuyên nhíu mày, cái này ứng dụng, có chút ý tứ à, hệ thống. Ta cảm giác ngươi là ám chỉ ta. Lạc Xuyên nói ra, lão bản, ngài đã hơn mấy tháng không có ra cửa. Hệ thống phát ra tiếng. Ta vừa mới thì đi ra cửa tiệm được chứ. Lạc Xuyên phản bác, sau đó nhìn đến, bộ dáng khung bình luận ở trước mắt thổi qua. Lạc Xuyên tâm tình lúc này có chút vi diệu. Hơn mấy tháng không có ra cửa. Thời gian trôi qua nhanh như vậy nha. Luôn cảm giác khoảng cách lần trước đi hướng thượng cổ di tích. Cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Cho nên, Lạc Xuyên hỏi, cách chương.